Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, thứ 240 chương Phượng Phủ Loạn Sự 06. Kinh Phượng Giao vừa nói như thế, Thỉ Nhi cũng trong nháy mắt hiểu được, cảm tình là Vương Phượng Chi căn bản liền không cảm thấy Trương Di Nương là một uy hiếp, che chở nàng ở trong phủ dưỡng thai, còn có thể lao cái danh thanh tốt. Quả nhiên là lão hồ ly. Tô Triệt ở một bên ăn trái cây, nghe hai người lời, sắc mặt không tốt, nữ nhân này hơn quả nhiên chính là thị phi nhiều. Nhìn những nữ nhân này tâm địa, nhiều hắc a, thảo nào cổ nhân nói, duy nữ tử cùng tiểu nhân khó dưỡng cũng. Thì Nhi nghĩ nghĩ, lại nói, thái tử phi, trước cùng thị vệ tư thông Phượng gia thứ nữ còn quan rất. Cũng không biết tử không? Phượng Giao hí mắt, trước nàng cũng chỉ là phái người đi Phượng gia hậu viện phóng đem hòa. Cụ thể là cái nào thứ nữ xui xẻo được chọn chúng? Nàng còn thật không biết, bất quá Vương Phượng Chi không đem nhân xử lý. Nàng đảo là có chút nghi hoặc, ấn tính tình của nàng, nên là phải đem kia thứ nữ cấp đánh chết. Thế nào trái lại cấp xem ra chính là ai? Thỉ Nhi nhíu mày, nửa ngày, đạo. Hình như là Lý Di Nương nữ nhi, nghe nói kia Lý Di Nương tính khí cũng không tệ lắm. Ở đó một ít Di Nương Lý nhân duyên tốt nhất Lý Di Nương. Phượng Giao ngưng mày, suy nghĩ rất lâu, rốt cục nhớ Lý Di Nương là người ra sao cũng, tính khí hảo, chẳng qua là trang hảo mà thôi. Nàng ba năm này thời khắc đô nhìn Phượng ra, sao có thể không biết Phượng Huấn những thứ ấy Di Nương chân diện mục. Phượng gia từ Di Nương, thứ nữ cho tới nha hoàn thằng nhóc, cái nào không bắt nạt quá Phượng Giao, nếu không phải khi đó trên mặt có lớn như vậy bớt, làm cho người ta nhìn tâm sinh chán ghét, chỉ sợ theo nàng ở Phượng gia địa vị, thuần khiết đã sớm khó giữ được, mà này Lý Di Nương, trên mặt tối là thiện lương biết điều, nhưng lén lý ngoan rất, không ít cấp những thứ ấy Di Nương xử thủ đoạn mềm dẻo. Buồn cười, những thứ ấy ngu xuẩn nữ nhân lại vẫn đương nàng là cái hảo. Bất quá, trong đầu linh quang thoáng qua, Phượng Giao khóe môi hơi dơ lên, cười đến như mộc gió xuân. Bên cạnh Hỉ Nhi và Tô Triệt nhìn, đáy lòng phát lạnh, chủ tử là lại nghĩ đến cái gì phương thức muốn đi trị Phượng ra đám kia nữ nhân. Cười đến thật khủng bố a. Tô Triệt thình lình bị Phượng Giao hô tên, Tô Triệt dùng mình một cái. Bận đến, là, chủ tử, Phượng Giao liếc mắt sắc mặt cứng ngắc Tô Triệt. Sau lăng nửa ngày, mới phản ứng được, thấu quá khứ, chỉ nghe Phượng Giao ở hắn bên tai nhỏ giọng dặn bảo mấy câu. Tô Triệt sắc mặt triệt để tái rồi. Hắn thế nào không biết chủ tử trước còn phái sát linh đi làm như vậy ngoan sự tình. Hắn cũng có thể tưởng tượng nhận được, nếu là bị Phượng Huấn biết, kia mặt nên đệ nhất thiên hạ tái rồi đi. Tuyệt đối là, Tô Triệt biểu tình quá mức quái dị, Thỉ Nhi trong lòng cũng là hiếu kỳ, rốt cuộc Phượng Giao nói cái gì, nhưng nàng thông minh không hỏi ra lời, đã là đơn độc nói cho Tô Triệt, chắc hẳn Thái Tử Phi không muốn làm cho nàng biết, hơn nữa, chỉnh nhân sự tình, có thể có cái gì hảo, nàng chỉ cần nhìn qua mấy ngày Phượng ra hậu viện động tĩnh, liền biết Thái Tử Phi rốt cuộc làm cái gì. Bất quá có thể làm cho Tô Triệt sắc mặt biến thành như vậy. Đại khái có lẽ thật là rất xuất sắc vừa ra hí đi. Không thể không nói, hiện tại Hỉ Nhi cùng ở Phượng Giao bên người ba năm. Một thứ gì đó cũng không nhận thức được theo Phượng Giao rất tương tự. Điểm này ở sau này bị Tống Nguyên từng chút nhận thấy được. Trong lòng đối Phượng Giao ai oán cũng không chỉ một điểm. Sao không nói Phượng Giao thế nào? Lại nói bên kia là ra roi thúc ngựa trở lại thần y Sơn Trang Nam Cung Tuấn Nam Cung Kỳ. Hai người tương sự tình từ đầu chí cuối nói cho Nam Cung Lâm và Nam Cung Phong. Trong dự đoán nổi giận chưa có tới, Nam Cung Phong duy trì trầm mặc, hắn minh bạch, chuyện này hay là muốn cha hắn xử lý. Hết chương.